Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 182. Ho Đi John, các ngươi muốn làm gì? Manbosi hô to, hắn bị ngư nhân bao quanh vây quanh. Ngư nhân phố, đại bộ phận ngư nhân đều tới. Bọn họ số lượng hàng ngàn hàng vạn. Có ngư nhân hiện tại trên người còn ở đổ máu. Đó là bị cự thuyền hài cốt tạp. Có ôm thân nhân, hài tử thi thể. Đại bộ phận ngư nhân đều cầm vũ khí. Đầy mặt bất thiện nhìn Manbosi cùng Vanderdecken IX thi thể. Nhân ngư tộc vương tử giết ngư nhân tộc một cái anh hùng. Rất nhiều ngư nhân cũng không biết là chuyện như thế nào. Hằng ngày tích góp lên bất mãn. Ở hôm nay đều hóa thành cần thiết phát tiết ra ngoài thù hận. Trước mắt ngư nhân đảo sự tình kỳ thật cùng Alabasta giống nhau như đúc. Đều là bên trong mâu thuẫn quá lớn. Vô pháp di hợp. Thủ hạ chuẩn bị dùng phát động phản loạn tình thế tới thay đổi hiện trạng. Vivi không nghĩ dùng bạo lực thủ đoạn tới bình ổn phản loạn. Nàng là gửi hy vọng với đoàn kết mọi người. Vì thế nàng dựng thẳng lên một cái cường địch. Đó chính là đánh hải tặc. Ho Đi John kỳ thật làm sự cùng nàng không sai biệt lắm. Ho Đi John bên này vì đem ngư nhân đảo đoàn kết lên. Cũng dựng thẳng lên một cái cường địch. Đó chính là nhân loại, bị đông đảo cấp tiến ngư nhân cuồng nhiệt phần tử vây quanh ra tới đương đi. Đầu đại ca Ho Đi John hiện tại phi thường khó xử, hôm nay căn bản là không phải một cái phát động. Ngư nhân tộc tạo phản hảo thời gian này quả thực là quá không xong. Jinbi ở, quay biết cũng ở, này có thể phản được sao? Nhưng tên đã trên dây, hắn chỉ có thể căng ra đầu thượng, Long Cung thành đại môn mở ra. Neptune vương cùng tả hữu đại thần cùng nhau ra tới. Vivi cũng người qua đường giống nhau. Đôi tay cắm túi. Đứng ở không xa không gần địa phương xem náo nhiệt. Ho Đi John khí thế 10 phần mà cười dữ tợn. Hắn đối Neptune quốc vương hô. Neptune, con của ngươi giết một cái ngư nhân. Vì ngư nhân đảo, ngươi hôm nay cần thiết cho chúng ta sở hữu ngư nhân một cái giao đãi. Cho chúng ta một cái giao đãi. Không thể buông tha hung thủ. Những nhân loại này chính là đồng lõa. Chính là bọn họ hủy hoại chúng ta ngư nhân phố. Phía trước khẩu hiệu còn có thể nghe một chút. Mặt sau câu kia đề cập đến nhân loại nói khiến cho Ho Đi John tâm lộp bộp một chút. Hắn có tâm quay đầu lại nhìn xem. Đây là cái kia ngốc bức hô lên tới nói. Hiện tại hẳn là đem mâu thuẫn cực hạn ở ngư nhân đảo nội. Ngươi kêu cái gì nhân loại a? Có phải hay không ngốc? Nhưng hắn thật không thể trách cứ. Thậm chí đều không thể quay đầu lại. Bởi vì ngư nhân căm thù nhân loại. Đây là hắn nhiều năm qua vẫn luôn mạnh mẽ tuyên truyền khẩu hiệu. Hắn là như vậy tưởng cũng là như vậy nói. Hiện tại quay đầu lại. Nói chúng ta cùng nhân loại là bạn tốt. Nói giỡn đâu. Nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy. Hắn sụ mặt. Hung ác mà nhìn về phía Neptune vương, nhân ngư quốc vương phi thường lo lắng cho mình bị vây quanh. Tam tử, càng lo lắng bốn phía xuất hiện này đó ngư nhân, này có bao nhiêu ngư nhân? Vài vạn đi, đau lòng, khổ sở, càng có rất nhiều vô lực, phía trước đại biểu quốc vương ở lãnh thổ nội tuần tra đại vương tử cùng. Nhị vương tử, hôm nay đều mang theo quân đội đã trở lại. Hai bên dương cung bạt kiếm. Lẫn nhau căm tức nhìn. Rất có một lời không hợp liền đấu võ ý tứ. Phụ vương, ta đi cùng Ho Đi nói. Đại vương tử là cá mập nhân ngư. Có một đầu màu lam cuộn sóng tóc dài. Hắn làm việc nghiêm túc phụ trách. Xem như quốc vương trợ thủ đắc lực. Lúc này hắn liền tưởng thế quốc vương đi cùng Ho Đi John đàm. Phán, không, ta là quốc vương. Đây là ta chức trách. Neptune vương cự tuyệt trưởng tử đề nghị. Cũng không mang vệ binh. Hắn liền đong đưa đuôi cá. Đi vào Ho Đi John trước mặt. Tuổi trẻ thời điểm Neptune có đại chiến sĩ danh hiệu. Có thể cùng dâu bạc đương bằng hữu. Hắn kỳ thật là có thể đánh. Hiện tại già rồi. Chiến lực suy yếu. Nhưng hắn cũng không khuyết thiếu dũng khí. Người muốn nói. Hảo. Ta tới cùng ngươi nói. Ho Đi John thực làm càn mà cười to. Ta điều kiện rất đơn giản, hắn lôi kéo trường âm. Ý đồ cấp đối phương gây áp lực tâm lý. Dựa theo hắn dự đoán, Neptune vương yếu đuối dễ khi dễ. Này trong đó chính mình có thể tìm được đại lượng cơ hội. Vô luận như thế nào, hôm nay cần thiết lừa gạt qua đi. Chỉ cần Y biết rời đi, Jinbi rời đi, hắn là có thể vì ngư nhân tộc tranh thủ đến lớn hơn nữa sinh tồn không gian. Lúc sau đem Neptune đuổi hạ vương tọa, chính mình đảm đương quốc vương, tới đối nhân loại tiến hành trả thù, đều là có thể, nhưng hắn còn chưa nói lời nói đâu. Mặt sau một đống lớn ngư nhân lại bắt đầu ồn ào, vì Vanderdecken IX cử hành quốc táng. Từ vương thất bỏ vốn, một lần nữa tu sửa ngư nhân phố, sau này không được ở ngư nhân phố phái chú nhân ngư tộc quan viên. Đầu hai điều kỳ thật còn tính phù hợp Hody John tâm nguyện. Cũng không biết từ cái nào góc xó xỉnh lại toát ra tới một cái ngư nhân la lớn. Làm ngư nhân đảo chân chính mà thống nhất lên. Chúng ta phải có một cái thống nhất tư tưởng. Ở trong biển liền hô hấp đều làm không được nhân loại lý nên bị chúng ta nô dịch. Thanh âm là như vậy to lớn vang dội. Như vậy đúng lý hợp tình. Những lời này được đến rất nhiều ngư nhân nhận đồng. Một đống ngư nhân mãnh gật đầu, không sai. Ta vẫn luôn là như vậy tưởng. Hody đại ca, dẫn dắt chúng ta thành lập chân chính ngư nhân vương quốc đi. Hody John trên đầu hãn đều toát ra tới. Nếu nói cho Vanderdecken IX quốc táng cùng tu sửa ngư nhân phố. Này đó điều kiện hắn cho rằng Neptune quốc vương sẽ đáp ứng. Nhưng mặt sau nói được những cái đó. Đó là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Này đã đề cập đến một quốc gia quốc sách, Neptune vương nguyên bản chuẩn bị bên ta chịu điểm ủy khuất, đem mâu thuẫn hóa giải. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Ngư nhân thế nhưng đưa ra loại này yêu cầu. Các ngươi muốn làm gì? Đối thế giới chính phủ cùng sở hữu nhân loại tiên chiến sao? Nhân ngư quốc vương ngữ khí trầm trọng mà nói. Hody, ta nhớ rõ ngươi. Ngươi tham gia quá Neptune quân, là ưu tú nhất binh lính. Nhưng ngươi hiện tại hành động là ở chế tạo chiến tranh. Là ở đem ngư nhân đảo kéo vào vực sâu. Ta khẩn cầu ngươi, bình tĩnh một chút. Đừng làm thù hận che giấu ngươi tâm trí, ta thực lý trí. Nhưng ta khống chế không được thủ hạ lý trí a. Hody John phảng phất bị giá đến hỏa thượng nướng giống nhau dày vò, ngư nhân nhóm cảm xúc càng ngày càng phấn khởi, chậm rãi, ngay cả hắn mấy cái thân tín thủ hạ đều có chút ý động, đại ca. Lịch sử đã sai lầm lâu lắm, nên đến sửa đúng lúc. Đúng vậy, đại ca, chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, còn không phải là vì giờ khắc này sao? Liền ở Hody John kinh hồn táng đảm thời điểm, không biết cái nào ngư nhân lại toát ra tới một câu. Đại ca, người phía trước không phải nói muốn tập kích Mary Joy, đem những nhân loại này quốc vương giết sạch, thành lập ngư nhân tộc bá quyền sao? Khách quan mà nói, những lời này xác thật là Hody John nguyên lời nói. Hắn nghe nói trước một thời gian xa cá sấu, đại náo, thánh địa Mary Joy sự. Lúc sau cân nhắc ra như vậy một cái lợi dụng khủng bố thủ đoạn tới thành lập ngư nhân tộc bá nghiệp. Chú ý, hắn lúc ấy không uống rượu. Thần trí thực thanh tỉnh. Chung quanh nghe thấy lời này ngư nhân rất nhiều. Lời này đích đích xác xác là hắn nói, nhưng lời này liền cùng rất nhiều người nguyền rủa công. Ty chủ quản ra cửa bị xe đâm chết giống nhau. Không thể thật sự, ngày đầu tiên nói xong, ngày hôm sau nên đi làm còn phải tiếp tục đi làm. Nhìn thấy chủ quản còn phải ca tỉ kêu ta chỉ là nói mà thôi. Các ngươi như thế nào thật sự? Hody John chán thượng tất cả đều là mồ hôi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Là thuận theo dân ý, không màng tất cả mà liền ở hôm nay tạo phản, vẫn là đem thủ hạ cảm xúc trước áp xuống đi. Hết chương.